Mặc dù Hồ Lão và Tỉnh trưởng Bạch đang nói chuyện với nhau, nhưng hai người cũng chú ý đến sắc mặt của Giang Khương. Hồ Lão lâu như vậy mới thấy được đồ đệ lúc nào cũng bình tĩnh của mình lại có biểu hiện như thế. Sợ rằng đã có chuyện lớn xảy ra, lập tức hỏi, Giang Khương, có chuyện gì vậy? Giang Khương hít một hơi thật sâu, nhìn Tỉnh trưởng Bạch một cái, rồi quay sang nói với Hồ Lão. Sư phụ, một người bạn của con xảy ra chuyện, con có thể đi ngay được không? Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Nếu vậy thì đi nhanh đi, có việc gì thì cứ gọi cho ta. Thấy Giang Khương lo âu như vậy, Hồ Lão cũng không hỏi nhiều, vội vàng gật đầu. Tỉnh trưởng, xin lỗi, tôi có việc xin phép đi trước. Giang Khương cũng vội vàng nói với Tỉnh trưởng Bạch. Tỉnh trưởng Bạch mỉm cười gật đầu. Không sao, nếu bác sĩ Giang có việc thì cứ đi. Có cần Tiểu Triệu đưa cậu đi không? Không cần, không cần, tôi tự mình đi là được rồi. Giang Khương mỉm cười, sau đó vội vàng xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.